Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, trên con đường yên tĩnh của bệnh viện, tiếng khóc thét giống như dã thú bị thương này đang quanh quẩn. Từng chút một va chạm vào tâm linh mọi người, An Lây đứng ở bên cạnh, sớm khóc thành lệ nhân, vị quan quân trợ lý cùng đi kia cùng các chiến sĩ phỉ quân, cũng một đám gắt gao cắn chặt răng, mí mắt đỏ bừng nước mắt lưng tròng. Liền ngay cả nhóm thầy thuốc hộ sĩ nhìn quen sinh tử cũng lấy tay lau nước mắt không ngừng chảy ra. Ở trong mắt toàn bộ nữ nhân, nam nhân trời sinh chính là một ngọn núi. Bọn họ rất nặng, kiên cường, khoan dung, có nghị lực vô thượng, quen đem tất cả đau đớn đều chôn ở đáy lòng, quen không rên một tiếng từ chỗ té ngã đứng lên, tiếp tục đi tới trước. Những tên có một chút suy sụp liền lại nhảy cái không yên, một chút việc nhỏ liền ngồi xổm xuống mà suy sút uể oải, chỉ có thể xưng là nhóc con. Chỉ có khi bọn hắn học được cắn chặt răng, thẳng lưng, gánh vác trách nhiệm cũng ở trong thời điểm thống khổ bảo trì trầm mặc, bọn họ mới tính lớn lên thành người, mới tính là một nam nhân chân chính. Nam nhân, là không khóc, nhưng mà giờ phút này, đám người vây quanh, lại lẳng lặng nhìn một tên mập gào khóc không có người cảm thấy buồn cười. Bọn họ còn muốn chạy đi lên an ủi, nhưng mà bọn họ sao lại nhẫn tâm ngăn cách ánh mắt nhìn chăm chú giữa bệnh nhân bên trong cùng mập mạp. Sao lại nhẫn tâm cắt đứt nước mắt cùng nụ cười giữa hai nam nhân như là cha con? Nụ cười nọ là tình cảm nhân loại chân quý nhất. Nước mắt nọ là tập hợp toàn bộ cực khổ liên bang Luray quốc gia này thừa nhận, là phẫn nộ, là bi thương, là đau lòng, cũng là bất khuất, là cố chấp, là cứng cỏi. Mập mạp một bên khóc một bên hướng về phía Bernadotte cười. Hắn cười rất khó coi, quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng mà thẳng đến Bernadotte nặng nề ngủ, hắn đều kiên trì chính mình tươi cười. Hắn cần nụ cười này, để cho người bên trong kia cảm thấy vui vẻ. Màn đêm, rất nhanh buông xuống, mập mạp lẳng lặng đứng ở cửa sổ phía trước phòng bệnh, nhìn Bernadotte đang ngủ say. Suốt 4 giờ, hắn động cũng chưa động qua. Ở một bên, An Lây hướng mấy vị bác sĩ gật đầu cảm ơn, sau đó đi đến bên cạnh mập mạp nói. Bác sĩ nói, thượng tướng qua đêm nay, liền qua thời kỳ nguy hiểm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Một tháng sau, là có thể đưa vào khoang tu bổ cơ thể. Ông ấy rất đau, mập mạp nhẹ nhàng nói. An Lây trong lòng đau đớn, hốc mắt nhất thời đỏ, nức nở nói. Đúng, bọn họ nói, loại thương tích trình độ này, có thể sống đã là kỳ tích. Bây giờ còn không dám cho ông ấy dùng thuốc giảm đau. Chỉ có thể dựa vào chính ông ấy. Anh không thể thay thế ông ấy, mập mạp môi run run. Anh chỉ có thể đứng ở đây nhìn. Tiểu kiện An Lây đau lòng cầm tay mập mạp, cùng anh đợi tới hừng đông, mập mạp cắn chặt khớp hàm, chậm rãi nói. Chờ ông ấy không có việc gì, chúng ta lại đi. Thời gian, một phút một giây đi qua, màn đêm thấm lạnh như nước dần dần bao phủ tất cả. Trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện cũng chỉ thấy 20 chiến sĩ cơ giáp phỉ quân sắc mặt như thép cùng hai với hai bóng dáng đứng ở trước giường bệnh. Tòa lầu nhỏ đặc biệt chuẩn bị cho quan lớn này, chỉ có bệnh nhân cực ít. Cả tòa lầu nằm ở hậu viện bệnh viện, có một liên cảnh vệ phụ trách thủ vệ. Bất quá tại đêm này, theo một cuộc điện thoại của Margaret, cả một đoàn bộ đội bọc thép song đầu ưng, vọt vào bệnh viện tiếp quản toàn bộ công tác phòng. Góc truyện audio.com, về, chỉ dùng thời gian 2 giờ, chung quanh tòa lầu vài trăm thước đã đề phòng nghiêm ngặt. Triển khai cơ giáp hạng nặng tựa như một đám thành lũy hỏa lực. Dọc tường vây bệnh viện trang bị vòng bảo hộ năng lượng đem toàn bộ bệnh viện đều bao phủ ở trong đó. Ngoài cửa lớn lấy tổ hợp thức tường chống đạn tạo thành dãy cách ly, trên có súng máy. Hơn 1.000 cơ giáp trường đao đời 11 cho dù là quân nhân bình thường cũng khó mà thấy, đem toàn bộ bệnh viện vây quanh nghiêm mật. Thời điểm sắc trời sáng lên, biết được Bernadotte thành công vượt qua thời kỳ an toàn, mập mạp đi ra tòa lầu. Hắn lẳng lặng đứng ở tòa lầu hút một điếu thuốc, nhìn phương xa trong chốc lát, lập tức đi nhanh sải bước cơ giáp, dẫn 20 hoành hành rời đi. Nhìn cơ giáp phỉ quân như một trận gió đi ra cửa bệnh viện cùng đoàn bọc thép song đầu ưng một đêm trải rộng toàn bộ bệnh viện, các bác sĩ hộ sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau. Bệnh viện lục quân số 1 mỗi ngày đều có không ít quan to quý nhân tới. Liền ngay cả Tổng thống cũng ở trong phòng bệnh chuyên dụng của bệnh viện này. Nhưng cho tới bây giờ không có ai từng có sử dụng trường hợp an bảo lớn như vậy. Cả một đoàn bọc thép song đầu ưng phụ trách thủ vệ quả thực là nghe rợn cả người. Cho dù một sư bọc thép muốn đến tiến công nơi này, chỉ sợ còn chưa có thấy bệnh viện cũng đã bị đánh thành sắt vụn. Hoa, một ít nữ bác sĩ hộ sĩ trẻ tuổi không biết sâu cạn sợ hãi than thở, dị thường hưng phấn. Cơ sĩ song đầu ưng sắc mặt lạnh lùng, từ trong 100.000 quân nhân Payan tinh chọn tế tuyển ra ở trong bệnh viện này, là thần tượng trong cảm nhận của người tuổi trẻ. Bình thường, tinh anh này cùng cuộc sống bọn họ hoàn toàn không có cùng xuất hiện, mà hiện tại có thể tiếp xúc gần gũi như thế quả thực tựa như nằm mơ vậy. Nếu là có thể cùng một ai trong bọn họ đàm luyến ái, vậy quả thực sẽ làm cho bạn bè hâm mộ cùng ghen tị hận không thể giết mình. Mà cùng người trẻ tuổi hưng phấn hoàn toàn không giống, là viện trưởng bệnh viện, chủ nhiệm cùng một ít y sư giáo thụ lão luyện thành thục. Bọn họ đối với bộ đội song đầu ưng tiến chú biểu đạt sầu lo không chút nào che giấu. Bệnh viện số 1 công tác bảo an vốn đã đủ nghiêm mật, chung quanh còn đồn trú không ít bộ đội. Nếu bệnh viện có chuyện gì phát sinh, bộ đội an toàn quốc gia quân trú đóng địa phương cùng cảnh sát đặc biệt sẽ ở trong vòng 10 phút sẽ toàn bộ đến. Ở dạng dưới tình huống ấy, vẫn như cũ triệu tập cả một đoàn bọc thép song đầu ưng phụ trách công tác bảo an vị thượng tướng Leray kia. Đây là rõ ràng không có lầm, tỏ rõ Payan sắp tiến vào một cái thời kỳ tinh phong huyết vũ. Nghi vấn này thật ra đã có đáp án. Chỉ cần người đêm qua thấy qua mập mạp chỉ sợ cũng sẽ không hoài nghi điểm này. Mập mạp đứng ở cửa sổ phía trước phòng bệnh không phải một người bởi vì thân nhân thống khổ mà yếu đuối rơi lệ. Đó đơn giản là một con dã thú thống khổ cùng phẫn nộ mà rít gào. Từ trong thanh âm của hắn, từ bóng lưng một đêm này hắn đứng ở phía trước cửa sổ vẫn không nhúc nhích, ngươi có thể rõ ràng cảm nhận được một loại hàn ý thấu xương. Đó là một loại sát khí vô pháp vô thiên từ trên chiến trường mang xuống. Bức người lạnh thấu xương. Các bác sĩ hoàn toàn có thể tưởng tượng khi hung phạm phía sau màn chế tạo thảm án khu 52 bị hắn bắt lấy, sẽ gặp thống khổ sống không bằng chết cỡ nào. Hastings đã trở lại, góc chuyện audio.com, mập mạp này đến đây, bầu trời Payan đã là mây đen dày đặc. Cả một đoàn bọc thép song đầu ưng, Barbara kinh ngạc buông chén trà trong tay xuống, quay đầu nhìn Hackle đi theo Friedrich đi đến trước mặt mình. Ánh mặt trời sáng sớm ôn nhu chiếu lên trên mặt cỏ hoa viên sau tòa thành Beverly. Hơn 10 cái vòi phun nước khí tự động, đang nhanh xoay tròn, phun ra một màn nước dạng xoắn ốc. Kéo dài xuống trên sườn núi, là một mảng cây rừng nguyên thủy rậm rạp, ở không có sương mù tản ra, có vẻ yên tĩnh mà mông lung. Tòa thành màu trắng, giống như một người khổng lồ, sừng sững ở đỉnh núi. Tòa thành Sơn Beverly xây ở đông nam Payan này, là sản nghiệp của Barbara, 8 năm trước nàng tiếp nhận nơi này, cũng đã tiến thêm một bước tu sửa bố trí, trở thành một cái cứ điểm quan trọng. So với vài nơi khác của nàng, nơi này càng an toàn, che giấu bí mật cũng càng nhiều. Hai bạch hoán tước líu díu tranh cãi ầm ĩ, từ bên trên bay qua. Một trận gió thổi tới thổi động góc váy ngủ mỏng manh của Barbara, lộ ra đôi chân hoàn mỹ thon dài mà bóng loáng. Mùi hồng trà ở trong gió sớm lan khắp mà Barbara đã cảm thụ không đến một tia thích ý. Ở trước mặt nàng, trừ bỏ Hackle ra, Langlois, Suospires cùng Jensen cũng đều ở đây. Nhân viên quan trọng quân phương tập đoàn Lý Phật có thể ở sáng sớm dắt tay nhau tới, nghĩ đến, hàm nghĩa mặt sau đối với Margaret hạ lệnh triệu tập một đoàn bọc thép song đầu ưng thủ vệ thượng tướng Larry Bernadotte đều có đầy đủ nhận thức cùng cảnh giác. Chẳng lẽ bọn họ sẽ nghĩ đến, chúng ta có hứng thú đối với một thượng tướng Larry không quan trọng gì xuống tay sao? Nói chuyện, là thanh niên tóc nâu chấp hành xử bắn đối với Hooter kia, hắn dựa vào lan can, trong tay đùa bỡn một thanh dao nhỏ sáng long lanh. Dao nhỏ giống như ma thuật ở giữa ngón tay hắn bay nhanh xuyên qua quấn quanh. Frasier Friedrich thanh âm bằng phẳng nói. Câm miệng, Frasier tóc nâu ngậm miệng lại cười lạnh một tiếng, xoay người dọc theo lối đi, đi vào phòng. Nó chỉ là một đứa nhỏ, Barbara đứng dậy, đối với mấy vị tướng quân cười xin lỗi, bên ngoài có chút lạnh, tôi cần đổi y phục, tôi nghĩ các tướng quân cũng vui vẻ ý cùng nhau uống chén trà chứ. Nghe theo ngài phân phó, Suos địa vị tối cao hơi hơi hạ thấp người nói. Barbara gật đầu hoàn lễ, phong tư tao nhã đi về phía phòng khách bên cạnh. Ở thời điểm quay sang, sắc mặt nàng liên tiếp biến ảo vài lần. Tuy chỉ ở Hán Kinh từng có giao thủ ngắn ngủi, nhưng mà Barbara so với ai đều rõ ràng lực phá hoại của mập mạp kia. Nàng không để ý Margaret, đối với Hastings sợ hãi cũng có hạn. Ở nàng xem, Margaret nhiều nhất là một tiểu cô nương ở dưới mái ấm lớn lên, mặc dù có một bộ não thông minh tiếp nhận rồi Hastings 20 năm bồi dưỡng, nhưng mà ở các phương diện, nàng còn quá mức non nớt. Đấu tranh trên chính trị ngươi chết ta sống, không phải chỉ dựa vào thông minh là có thể lấy được thắng lợi. Đó cần tâm cơ, cần kinh nghiệm, cần ở tại thời điểm học được thỏa hiệp cùng giết chóc quyết đoán. Ở trước khi có được đủ ma luyện, Margaret không đủ gây sợ hãi. Ở bên trong, nàng không phải đối thủ của mình, bên ngoài, nàng không có thanh danh như Lý Phật. Mặc dù Hastings đem nàng mạnh mẽ nâng đỡ thượng vị cũng bất quá là một khôi lỗi đáng thương mà thôi. Mà Hastings Barbara xuyên qua đại sảnh, muốn đi lên trên lầu. Nàng thừa nhận nếu lão nhân này luôn bị Lý Phật treo ảnh ở trên tường, mỗi ngày đều tiêu tốn thời gian rất lâu nhìn ánh. Góc chuyện audio.com, mắt hắn, đi cân nhắc tư tưởng hắn, nếu là trẻ hơn 10 tuổi có lẽ chính mình căn bản không có cơ hội. Bất quá hiện tại, hắn đã là ngọn nến tàn trong gió. Tròn lọc của tự nhiên, đã nhất định hắn sẽ bị thay thế. Hắn không bao giờ là hùng sư làm cho toàn bộ thế giới run rẩy nữa, sư tử vương mới, đã dần dần trưởng thành lên, cũng có được thực lực khiêu chiến hắn. Đối mặt sư tử vương suy yếu này, chính mình không cần làm cái gì. Chỉ cần không bị hắn bắt lấy nhược điểm, chỉ bằng vào thời gian, cũng có thể chiến thắng hắn. Nhưng mà tất cả cái này, bởi vì mập mạp kia tồn tại, mà trở nên không giống. Hắn cùng phỉ quân của hắn tựa như một mầm móng cắm rễ ở thổ nhưỡng Hastings ở dưới sự trợ giúp của Margaret mà điên cuồng trưởng thành. Nếu không thể ở sơ kỳ bóp chết hắn, như vậy tương lai, hắn có lẽ sẽ trở thành kẻ địch so với Peso Buo càng khủng bố hơn. Tiên sinh Barbara bỗng nhiên ở trên thang lầu dừng bước chân, có chút đăm chiêu kêu lên. Friedrich bình tĩnh đi đến thang lầu, hơi hơi khom người tĩnh đợi nàng phân phó. Người đi gặp trung tướng điền hành kiện Barbara hít sâu một hơi, từng chữ một nói. Nếu hắn nguyện ý hợp tác, hắn muốn cái gì ta liền cho hắn cái đó. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Suos cùng Pires, Friedrich thản nhiên nói. Hắn khẩu vị sẽ rất lớn. Barbara nâng cằm lên, đi lên trên lầu. Ta chỉ sợ hắn khẩu vị quá nhỏ. Cách chương.